Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 336, không biết lấy vật gì tiêu đề. Góc truyện audio.com. Thần vực, trong đại điện, Tô Tầm ngồi ở phía trên. Trên tay liếc nhìn Tiểu Hà thôn thôn dân một chút thường ngày sở cầu. Có chuyện nhờ tử, có chuyện nhờ bình an, cũng có chuyện nhờ một đêm chợt giàu. Tóm lại lung ta lung tung, đủ loại đều có. Thấy đầu hắn lớn, nhưng vào lúc này, Hắc Thạch sải bước đi vào đại điện, một gối quỳ xuống. Hắc Thạch tham kiến thần tôn. Ừm, sự tình làm xong, Tô Tầm hỏi. Hắc Thạch cúi đầu một mực cung kính nói, thuộc hạ đã chính tay đâm cửu nhân, sau này một lòng nghe theo thần tôn điều khiển, bình thân đi, về sau không có việc gì liền đứng tại cung điện bên ngoài đại môn đang trực. Có việc ta sẽ gọi ngươi, Tô Tầm thản nhiên nói. Hắc Thạch đứng dậy, vâng, thần tôn, tiếng nói vừa ra, quay người rời đi, liền sát 6 người. Trên người hắn đã có mấy phần sát phạt chi khí. Đây chính là ngươi tìm binh. Ta nói ngươi một cái nho nhỏ thổ địa, thả trước kia liền là cái cửu phẩm quan tép diêu, còn không biết xấu hổ tự xưng thần tôn, còn tìm quỷ tốt. Quan nhi không lớn, mau bệnh cũng không nhỏ. Trấn yêu kiếm lại bắt đầu nhà rãnh Tô Tầm. Gia hỏa này luôn luôn là chỉ cần làm bất tử liền hướng chết bên trong làm, tìm đường chết tiểu năng thủ. Ta hôm nay là thổ địa, khả năng ngày mai sẽ là thần đế. Tô Tầm trong tay loại kia thẻ tre, gió nhẹ mây bay nói. Trấn yêu kiếm cảm khái một tiếng, người cũng chính là đuổi kịp vận khí tốt. Trên cái tinh cầu này liền ngươi một cái thần, có là tín ngưỡng để ngươi thu hoạch. Ân, lời này lộ ra một cỗ vị chua, là tranh khí tức, hắn ghen ghét. Ngay sau đó hắn còn nói thêm, bất quá ta cũng nghĩ không ra, ngươi là làm sao biết nơi này có một viên vô chủ thần cách. Làm sao cảm giác giống như liền là chuyên môn chuẩn bị cho ngươi đồng dạng. Có thể là ta dáng dấp đẹp trai đi, rốt cuộc chuyện cũ kể thật tốt, dáng dấp đẹp trai người vận khí cũng sẽ không kém. Tô Tầm lý trực khí tráng nói. Trấn yêu kiếm không có trả lời, nhưng hắn chỉ biết là Tô Tầm trên thân ẩn tàng bí mật giống như càng ngày càng nhiều. Ban đêm Tô Tầm xuất thần vực lợi dụng R-Tinh, Rockstar, thông tin công cụ liên hệ phó quan của mình Vân Hải, để hắn an bài phi thuyền đi địa cầu tiếp Tần Trúc. Sau đó đưa đến Tiểu Hà thôn tới quảng cáo, thuận tiện cùng hắn hàn huyên một chút R-Tinh, Rockstar, tình trạng trước mắt. Tóm lại là duy trì tại một cái đặc biệt trạng thái thăng bằng. Tổng thể tới nói nguyên thành phát triển vui vẻ phồn vinh. Sáng sớm hôm sau, Tần Trúc liền đến. Chủ nhân, tiến nơi này sau ta cảm giác thật thoải mái. Tiến vào thần vực về sau, Tần Trúc liền là nhãn tình sáng lên, có loại con cá nước vào cảm giác. Trấn yêu kiếm nghe thấy lời này đột nhiên nói, ta biết nàng là cái gì tình huống. Nàng không phải quỷ, là âm thần. Dựa vào, rõ ràng như vậy, ta làm sao sớm không nghĩ tới chỗ này đâu. Âm thần, Tô Tầm cùng Tần Trúc đều là đồng thời nhìn về phía hắn. Trấn yêu kiếm nói, không sai, liền là âm thần. Hơn nữa còn là tương đối lợi hại cái chủng loại kia. Bởi vì ngưng tụ thực thể, âm thần mặc dù cũng là quỷ biến, nhưng cuối cùng dính một cái thần chữ, nàng làm sao lại biến thành âm thần đâu. Tô Tầm không hiểu. Trấn yêu kiếm trên không trung chuyển hai vòng, ta đây cũng không biết, ta cũng rất tò mò. Quỷ muốn trở thành âm thần là cần sắc phong, nàng vừa mới chết không lâu làm sao lại thành âm thần đâu. Tốt à, sự tình đến nơi đây lại lâm vào ngõ cụt. Trước kia là không biết Tần Trúc vì sao lại ngưng tụ thực thể, hiện tại là không biết nàng vì sao lại trở thành âm thần. Được rồi, mặc kệ, về sau ngươi liền chuyên môn phụ trách giúp ta xử lý văn thư, Tô Tầm nói với Tần Trúc. Tần Trúc hoạt bát nháy nháy con mắt, còn phải phụ trách giúp ngươi giải quyết vấn đề sinh lý. quá dơ bẩn, ta không chịu nổi, ô uế, Trấn Yêu kiếm bay mất. Tần Trúc ôm Tô Tầm cánh tay. Ngươi còn chưa nói đây là chuyện gì xảy ra chứ? Ngươi làm sao đột nhiên lại biến thành thần? Đừng hỏi nữa, không thể nói cho ngươi. Nhưng ta lại không muốn lừa dối ngươi. Tô Tầm sờ lên nàng đối khuôn mặt, dùng lời nhỏ nhẹ nói. Tần Trúc con ngươi đảo một vòng, tiến đến hắn bên tai nũng nịu nói. Không cho ta hỏi, vậy ngươi liền muốn ngăn chặn miệng của ta, chắn đầy cái chủng loại kia. Đừng lái xe, Tô Tầm mặt tối sầm. Trong nhà đám nữ nhân này càng lúc càng giống là tài xế lâu năm. Động một chút lại đua xe, lái xe, nói chuyện 18. Tần Trúc nghe vậy thè lưỡi. Ngươi cũng không phải không chắn qua, có cái gì không thể nói. Hừ hừ, Tô Tầm để Lưu Ly mang theo Tần Trúc tại trong cung điện dạo qua một vòng. Trước mắt thần vực cũng không khác công trình kiến trúc. Buổi sáng khoảng 7 giờ, Tiểu Hà thôn dân tại thôn trưởng Bạch Mộc dẫn đầu xuống tới giúp Tô Tầm dọn nhà. Vì biểu hiện thành tâm, tượng thần là dùng người nhấc, không có lợi dụng bất luận cái gì máy móc, đều động tác điểm nhẹ, không muốn đập lấy thần tôn. Cẩn thận một chút, trong miếu không muốn lớn tiếng ồn ào, để phòng quấy nhiễu thần tôn. Chậm một chút, cẩn thận, ai nha, đừng đụng lấy. Bọn hắn chuyển ngươi tượng thần làm gì? Ngồi tại Tô Tầm bên người, Tần Trúc tò mò hỏi. Tô Tầm nói, đem đến trong làng đi. Cái này trên núi quá lệch, không tiện ta tạo phúc một phương. Lời nói này hiên ngang lẫm liệt, chính hắn kém chút đều tin. Hơn một giờ về sau, tượng thần bị đem đến mới xây tốt trong miếu. Ngôi miếu này mặc dù cũng không hề lớn, nhưng cùng trên núi tòa miếu nhỏ kia hoàn toàn là hai loại khái niệm. Mới miếu hoàn toàn là dựa theo Tô Tầm cho bản vẽ kiến tạo ra được cổ đại miếu thờ. Giống như là một tòa điện, màu đỏ thắm cùng vàng sáng. Sắc làm chủ yếu sắc điểu. Có hai cái sân nhỏ, một cái tiền viện, một cái hậu viện. Ở giữa là đại điện thờ phụng Tô Tầm tượng thần. Tượng thần cất kỹ về sau, để lên nhiều loại tế phẩm. Tiểu Hà thôn các thôn dân từng cái nhập điện quỳ lại dập đầu. Đột nhiên, đám người trông thấy tượng thần bên trên tán phát ra một loại kim quang nhàn nhạt. Sau đó một đạo tràn đầy thanh âm uy nghiêm vang vọng miếu thờ. Bản thần chính là Tiểu Hà thôn thổ địa thần. Xá lệnh, từ hôm nay bắt đầu, Tiểu Hà thôn dân thành phi thêm là bản miếu người coi miếu. Phụ trách duy trì trong miếu hết thảy công việc. Trong miếu công việc, hắn lời nói, các ngươi đều làm từ chi? Quảng cáo, tiếng nói vừa ra, tượng thần trên kim quang chậm rãi giảm đi. Tất cả mọi người còn có chút hoảng hốt, nhưng là theo bản năng quỳ trên mặt đất, đem đầu chôn rất thấp, không dám đứng dậy. Không ít người phía sau lưng đều ướt đẫm. Đây chính là thần sao? Một thanh âm liền ép tới người thở không nổi, làm người phủ phục, không dám nhìn thẳng. Quả thật, thần uy như ngục, trùng trùng điệp điệp, thẳng đến một hồi lâu mới có người kịp phản ứng. Vừa mới là thần tôn. Nói nhảm, ngoại trừ thần tôn còn có thể là ai? Thành phi vận khí quá tốt rồi, có thể thay thần tôn làm việc. Về sau tiền đồ vô lượng a, Thành An ca. Con của ngươi tiền đồ a, bị thần tôn khâm điểm. Đám người mặc dù không biết người coi miếu hai chữ là có ý gì, nhưng lại nghe hiểu được phía sau. Biết thành phi sau này sẽ là quản lý cùng giữ gìn ngôi miếu này người. Trong chốc lát đám người nhao nhao chúc mừng. Nhìn về phía thành phi ánh mắt tràn đầy hâm mộ và ghen ghét. Thành phi đứng tại chỗ cũng có chút kinh ngạc cùng kích động. Càng nhiều hơn là không biết làm sao. Đã mừng rỡ lại cảm thấy thấp thỏm. Bởi vì hắn sợ hãi mình không làm xong, chọc giận thần tôn. Tiểu phi, thần tôn có thể coi trọng ngươi, kia là phúc khí của ngươi, tuyệt đối không nên để thần tôn thất vọng. Thôn trưởng Bạch Mộc đi tới vỗ vỗ thành phi bả vai dặn dò. Trong mắt cũng là không che giấu được hâm mộ và thất lạc. Rốt cuộc hắn làm thôn trưởng lại không đạt được cơ hội này. Ngược lại là thôn dân đạt được. Có thể không thất vọng sao? Vâng, thôn trưởng yên tâm. Ta khẳng định hết sức nỗ lực. Thành Phi nói lắp bắp. Âm thầm quyết định, nhất định phải làm rất tốt. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.